Ngày tàn của nhà độc tài Hitler. Cuối tháng 4 năm 1945, thủ đô Berlin của Đức Quốc xã bị Hồng quân Liên Xô bao vây và liên tục dội bom. Hitler trốn vào khu vực phòng không dưới phủ thủ tướng. Khi thấy không còn đường thoát thân, lãnh tụ của nước Đức Quốc xã quyết định tự kết liễu cuộc đời. Hitler trốn dưới bunker. Bunker này được xây dưới mặt đất 16 mét và có 2 tầng. Phía trên là một nắp đậy bằng bê tông cốt thép. Tầng dưới là nơi mà Hitler và ban tham mưu của ông sử dụng làm nơi hội họp. Đây cũng là nơi ẩn náu của một số thành viên trung thành với chế độ quốc xã. Hitler trốn vào đây sau khi được tin quân đoàn chính của tướng Wen mà Hitler trông đợi sẽ giải thoát cho Berlin bị đánh thảm hại. Ngay từ ngày 23 tháng 4, Hitler tiết lộ với chỉ huy trưởng lực lượng vũ trang Keitel và bộ trưởng khí tài và vũ trang Speer ý định tự sát và phi tang thi thể của ông. Hitler không muốn thi hài của mình bị đưa ra bêu ríu trước công chúng. Ông hiểu rất rõ chuyện này là như thế nào, bởi trước đây ông đã từng cho treo thi thể của Brandmarschall von Wickelbein, một người bị tố cáo là liên quan đến việc mưu sát ông, vào một chiếc móc thịt. Đêm 26 tháng 4, quân Nga bắt đầu dội bom thành phố và tiến sát phủ thủ tướng, chỉ còn cách 2 km. Ngày tàn của nhà độc tài. Có hai sự kiện dẫn Hitler đến quyết định tự sát. Sự kiện đầu tiên xảy ra ngày 28 tháng 4, khi Hitler hay tin Himmler, người được chỉ định kế vị ông, đã ngấm ngầm đàm phán hòa bình với phe đồng minh. Tin này khiến Hitler giận điên và lập tức thảo ra hai tờ di chúc, một di chúc cá nhân và một di chúc chính trị. Trong đó, đô đốc Dönitz mới là người được Hitler chỉ định kế vị mình. Ngày hôm sau, Hitler lại được tin người bạn đồng minh ngay từ những ngày đầu chiến tranh là nhà độc tài Ý Mussolini bị hành quyết. Có lẽ ông ta cũng nghe được chuyện thi thể của Mussolini bị treo ngược lên tại chợ Milan và bỏ lại đó cho dân chúng trừng phạt. Từ đó Hitler bắt tay vào chuẩn bị rất kỹ cho cuộc tự sát của mình. Trước hết, Hitler cho hạ sát con chó của mình. Hitler vừa mới kết hôn với người bạn gái Eva Braun vào ngày 29 tháng 4, thì ngay ngày hôm sau, ông nói lời từ biệt với ban tham mưu và những thành viên cuối cùng của đảng quốc xã. Sau đó hai vợ chồng Hitler rút vào phòng riêng. Một tiếng súng vọng ra. Sau một lúc, những người thân đang chờ sẵn ngoài cửa xông vào phòng. Hitler nằm dài trên ghế sofa, người đầy máu. Phát súng mà Hitler tự bắn vào miệng đã làm bay mất một nửa chiếc sọ của ông. Cạnh đó là thi thể của Eva Braun. Bà tự sát bằng thuốc độc. Bản thân Hitler cũng dùng thuốc độc trước khi bắn vào miệng. Cho cốt của quốc trưởng ở đâu? Một tấm khăn được khoác lên thi thể Hitler để che chiếc đầu vỡ. Sau đó, hai thi thể được đưa ra ngoài vườn. Các lối ra vào vườn đều bị phong tỏa. Chỉ còn lại vài người tham gia việc hỏa táng. 180 lít xăng được tưới lên hai xác chết và ngọn lửa đã cháy âm ỉ suốt cả buổi. Khi quân Nga vào được đến bunker, họ tìm thấy vài xác, nhưng dĩ nhiên không thể thấy xác Hitler. Làm sao biết đống tro và xương còn lại là từ xác chết của Hitler? Chính sự mơ hồ này đã tạo ra rất nhiều lời bàn tán về tro cốt thực của ông, cũng như việc liệu ông có dàn cảnh cái chết của mình hay không. Theo Wings, viên sĩ quan mật vụ SS hầu cận Hitler, thì tro cốt ông ta đã được đưa ra khỏi phủ thủ tướng và có thể đã được chuyển cho Arthur Amann, lãnh tụ đoàn thanh niên Hitler. Tuy nhiên, không có bất kỳ thông tin nào khẳng định việc này. Một cuộc đào tẩu ngoạn mục. Một số sử gia tỏ ra nghi ngờ việc Hitler tự bắn vào đầu. Họ cho rằng các bộ hạ của Hitler đã dựng lên chuyện này nhằm mô tả Hitler chết như một vị anh hùng. Theo họ, có thể Hitler đã trốn thoát khỏi bunker. Một giả thuyết cho rằng Hitler đã được đưa lên tàu ngầm Đức U-977. Tàu ngầm này đã đi đến cảng Mar del Plata ở Argentina vào cuối cuộc chiến. Richard Koshimizu, nhà nghiên cứu thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Nhật Bản mới đây, tiết lộ trên trang web của ông ta rằng Hitler đã được giải thoát bởi chính Hoa Kỳ và Anh để ông không rơi vào tay Liên Xô trong một chiến dịch mang tên Overseas South, tạm dịch là vượt biển Nam. nhằm giải thoát các quan chức cao cấp nhất của Đức Quốc xã. Theo nhà điều tra De Napoli, sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1945, đã có hai chiếc tàu ngầm U-530 và U-977 đến Argentina vào ngày 10 tháng 7 và ngày 17 tháng 8 cùng năm. Hitler có thể có mặt trên chiếc U-977. Những lập luận này được đưa ra bất chấp việc viên chỉ huy trưởng của tàu U-977 là Jens Schäfer đã cùng thủ thủy đoàn đầu hàng và sau đó viết trong một quyển sách dứt khoát bác bỏ việc ông đã đưa Hitler đến Argentina. De Napoli vẫn khăng khăng rằng hải quân Argentina đã lập một vùng tự do để tàu ngầm Đức đáp vào theo một chỉ thị từ Anh. Chúng tôi nghĩ rằng Hitler, Eva Braun, Gestel Braun và Martin Borgmann đã thoát nạn nhờ chiến dịch này. Richard Koshimizu thì viết, thật ra chuyện này không có gì kỳ quái nếu biết rằng Churchill, thủ tướng Anh, được sự bảo trợ của nhà tài phiệt ngân hàng Rothschild, người đỡ đầu và cũng là ông nội của Hitler. Trong khi đó, Velasco, người tự nhận đi cùng Martin Borgmann trên tàu U-313 từ Villa Gracia, một làng chài Tây Ban Nha, đến Argentina, nói đã được Borgmann tiết lộ rằng Hitler đã được chuyển đến một pháo đài ở Bavaria. Eva Braun chết ở đây do dùng sai thuốc lúc ở Bonke. Theo Velasco, Borgmann biết rõ Hitler đang ở đâu và tỏ ra rất hãnh diện vì đã làm cho cả thế giới tin rằng Hitler đã tự sát. Hitler chết ở Argentina năm 1985. Nhà báo Alban Basti thậm chí còn đi xa hơn khi thu thập các cam kết của nhiều nhân chứng, hình ảnh và sơ đồ để dẫn đến nơi trú ẩn của Hitler. Borgmann, tiến sĩ tử thần Josef Mengele, người điều khiển các thí nghiệm rùng rợn trên tù nhân ở trại tập trung Auschwitz và thực hiện nhiều tội ác ghê gớm, và Adolf Eichmann, người được trao trách nhiệm chính trong kế hoạch thủ tiêu người Do Thái ở châu Âu. Đó là nông trang Incanco của nhà doanh nghiệp Argentina Jorge Antonio, nằm tại làng Angostura bên bờ sông Nuyen Huapi, cách Bariloche 80 km về phía bắc. Nơi này nằm giữa một cánh rừng thông và người ta chỉ đến được đó bằng thuyền hay thủy phi cơ. Jorge Antonio là người thân cận của vị tổng thống Argentina ba lần tái đắc cử Juan Domingo Perón. Về phần Richard Koshimizu thì dựa vào các hồ sơ được giải mật của tình báo Nhật Bản, ông cho rằng Hitler đã chết vào tháng 12 năm 1985 tại Mendoza, Tây Bắc Argentina. Xác của ông được chôn tại nghĩa trang Palmero, cách thị trấn này 30 dặm. Trong khi đó, nhiều nhà viết sử về Hitler vẫn bảo vệ ý kiến cho rằng lãnh tụ Đảng Quốc xã đã chọn ở lại và chết ở Berlin bằng cách chưng ra các chúc thư của Hitler. Lời khai của những người chứng kiến giây phút lâm chung của Hitler và cuộc điều tra do Trevor Roper tiến hành cũng cho thấy Hitler quả thật đã chết trong Bonke và thi thể của ông ta đã bị hỏa táng. Những người này cho rằng lập luận một cuộc đào tẩu là sản phẩm của những kẻ sùng bái và tưởng nhớ đến chế độ phát xít. Cuộc tranh cãi này có thể lắng xuống khi vào năm 2000, người Nga đưa ra trưng bày mẫu sọ có lỗ đạn của Hitler. Những nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ. Nhưng mẫu sọ này cũng bị nghi vấn nốt. Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã bắt tay vào xây dựng bộ phim tài liệu mang tên Hitler's Escape, cuộc đào thoát của Hitler. Để làm phim, họ tới Nga kiểm tra mẫu xương sọ và phát hiện ra nhiều điều thú vị. Chuyên gia về xương Nick Benlantoni cho rằng mẫu sọ này không phải là của Hitler do quá mỏng sọ của đàn ông. Hơn nữa, những đường rãnh trên sọ cho thấy nó thuộc về một người dưới 40 tuổi. Năm 1945, Hitler 56 tuổi. Benlantoni dùng một miếng gạt vô trùng quét qua mẫu sọ và lấy đi một số mẫu DNA. Mẫu DNA này sau đó được chuyển về Trung tâm Nghiên cứu Di truyền của Trường Đại học Connecticut, Hoa Kỳ để phân tích. Một kết quả thật bất ngờ, mẫu xương sọ kia thuộc về một phụ nữ. Công bố này bị phía Nga phản ứng quyết liệt. Hãng tin RIA Novosti tuyên bố Belantoni chưa từng đặt chân đến cơ quan lưu trữ quốc gia Nga. Mặc dù loạt phim tài liệu trên History Channel có cảnh Belantoni đang cầm mẫu sọ vỡ được cho là của Hitler và gỡ từ đó một mảnh nhỏ để đưa đi xét nghiệm, nhưng Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Nga Vladimir Kolos lại tuyên bố không nhân viên lưu trữ nào của Nga có thể cho phép một nhà khoa học Mỹ làm việc này. Nhưng Kolos lại nói thêm rằng cho dù mẫu sọ đó là của phụ nữ thì điều đó không thay đổi thực tế Hitler đã chết. Theo ông, phía Nga vẫn giữ một mẫu xương hàm của Hitler với đầy đủ thông tin về răng, cho thấy nó thuộc về trùm phát xít Đức. History Channel sau đó đã bác lại thông tin của Nga, nói rằng họ nắm trong tay hợp đồng cho phép sử dụng các tài liệu của Nga liên quan đến cái chết của Hitler và chính cơ quan lưu trữ quốc gia Nga đã cho phép họ tiếp cận mẫu sọ. Cuộc tranh cãi này vẫn đang tiếp diễn và mở rộng sang cả bộ răng của Hitler. Rõ ràng, những vụ ầm ĩ này cho thấy cái chết của Hitler vẫn nằm trong vòng bí ẩn và đến tận ngày nay vẫn được sự quan tâm rất lớn của tất cả mọi người. Nguyện vọng cuối cùng của trùm phát xít Đức. Trước khi tự sát, Adolf Hitler viết nguyện vọng cuối của mình qua hai văn kiện. Văn kiện thứ nhất trích từ di chúc chính trị của ông ta, tức di chúc mà ông ta thảo ra để quy định việc ai sẽ là người kế vị. Còn văn kiện thứ hai trích từ di chúc cá nhân của ông ta. Sau 6 năm chiến tranh, tôi không đành lòng rời bỏ thành phố này, vốn đồng thời cũng là thủ đô của quốc xã. Chính vì vậy tôi quyết định ở lại Berlin và sẽ tự kết liễu đời mình ngay khi không còn khả năng hoàn thành nghĩa vụ của một lãnh tụ và của một thủ tướng. Trước khi chết, tôi quyết định kết hôn với người phụ nữ mà sau bao năm từng là người bạn trung thành của tôi, nay chấp nhận đến thành phố này để cùng chia sẻ số phận với tôi. Nguyện vọng của cô ấy là được chết bên tôi với tư cách là người vợ. Tôi và vợ tôi chọn cái chết để không phải chịu đựng nỗi sỉ nhục bị truất phế và để không phải đầu hàng. Nguyện vọng của chúng tôi là được hỏa táng ngay tại nơi mà tôi đã bỏ công sức làm việc suốt 12 năm trời để phục vụ nhân dân. Cuộc đào tẩu của kẻ thân cận Hitler. Cuối tháng 4 năm 1945, Hitler tự kết liễu đời mình trong Bonke. Một số sĩ quan cao cấp của Đức Quốc xã bị bắt. Joseph Goebbels, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Tuyên truyền tự sát cùng vợ và 6 con. Riêng Martin Bormann, một trong những thủ lĩnh của chế độ quốc xã, đồng thời là người thân cận của Hitler, thì biến mất không tung tích. Chết hay trốn thoát? Từ ngày 20 tháng 11 năm 1945 đến ngày 1 tháng 10 năm 1946, ở Nuremberg diễn ra một phiên tòa lịch sử, trong đó những kẻ bị xét xử là 24 đảng viên quốc gia xã hội chủ nghĩa, tức các thủ lĩnh Đức Quốc xã. Kết thúc phiên tòa, Bormann bị kết án tử hình cùng 11 viên chức quốc xã khác. Với Bormann, bản án này được tuyên vắng mặt vì bị cáo đã không có mặt tại tòa. Bormann được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đảng quốc xã tháng 1 năm 1942 và trở thành một nhân vật đầy quyền lực. Ông giữ vị trí này suốt cho đến khi đế chế thứ ba sụp đổ. Bormann là người mà ngay chính các đảng viên quốc xã cũng phải thừa nhận là tàn bạo. Ông là một trong những nhân vật bị thù ghét nhất của Đức Quốc xã, đặc biệt vì ông rất thân cận với Hitler. Bormann đã có mặt trong Bonke khi Hitler kết liễu đời mình vào ngày 30 tháng 4 năm 1945, sau khi chỉ định ông ta là người thực hiện di chúc của mình. Vào tối ngày 1, rạng sáng ngày 2 tháng 5 năm 1945, những người tập hợp trong hệ thống Bonke xung quanh phủ thủ tướng quyết định cùng nhau đào tẩu. Rất nhiều người đã thoát được khỏi thủ đô Berlin lúc đó đang bị bao vây. Bormann có nằm trong số những người này không? Một số người cùng đào tẩu với ông nói rằng ông đã chết, nhưng số người làm chứng ngược lại cũng rất đông. Chẳng hạn, không ai dám khẳng định đã nhìn thấy Bormann chết bên cạnh chiếc xe tăng Tiger đang bốc cháy. Do có quá nhiều lời chứng khác nhau nên không lời chứng nào có sức thuyết phục. Tòa án Nuremberg kết án Bormann với mặc định là ông còn sống, còn các tổ chức Do Thái thì đổ xô đi tìm ông. Hành trình vượt ngục của Bormann. Ngay khi đệ tam đế chế đầu hàng vào tháng 5, thì quân đồng minh đã cho truy nã những thủ lĩnh chính của đảng quốc xã và của cơ quan mật vụ SS. Nhưng việc truy lùng gặp rất nhiều khó khăn vì diễn ra ở thời điểm nước Đức đang vô cùng hỗn loạn và vì nhiều thủ lĩnh quốc xã đã tìm đường tẩu thoát qua nhiều đường dây khác nhau. Năm 1968, sau khi điều tra tỉ mỉ, nhà báo Michael Bajoha, đồng thời cũng là cựu thành viên của Knesset, Quốc hội Israel, cho rằng ông có thể dựng lại cuộc hành trình đào tẩu của Bormann. Theo ông, sau ngày 2 tháng 5 năm 1945, Bormann đã lần theo đường ống dẫn nước Die Slow thoát khỏi Berlin với giấy tờ tùy thân giả. Sau đó ông ta đến Flensburg, rồi đến lâu đài, bệnh viện Gosten ở Đan Mạch. Tiếp đó, ông trở xuống phía nam qua đèo Brenner. Sau khi qua Ý tạm lánh trong các tu viện, ông đến Tây Ban Nha. Cuối năm 1947, Bormann đến Argentina và sống ở Paraná cho đến năm 1951. Nhiều lần bị cho là đã chết. Khi được tin bị mật thám truy lùng, Bormann liền lên đường đi Brazil, nơi mà đến nay vẫn còn nhiều thuộc địa của Đức. Một người trước đây từng làm việc cho Egan, sở mật vụ Israel, đã lần ra dấu vết của Bormann, nhưng nhờ biết thay đổi chỗ ở đúng lúc nên Bormann cuối cùng cũng đào thoát thành công. Kể từ đó, người ta mất dấu Bormann trong suốt nhiều năm. Năm 1959 lại xuất hiện nhiều dấu vết mới của Bormann. Bajoha tìm ra một bác sĩ người Paraguay xác định rằng lúc ở Asunción đã từng chữa bệnh cho một người mà ông ta nhận ngay ra là cánh tay đắc lực của Hitler. Người này sau đó quay về Mato Grosso. Kể từ ngày ấy, người ta không ngừng đồn đại Bormann đã chết. Năm 1960, có tin nói Bormann bị một bác sĩ Do Thái giết chết, nhưng tin này không có căn cứ. Không bao lâu sau lại có tin Bormann chết tự nhiên. Ngày 7 tháng 12 năm 1962, các hãng thông tấn lớn lại loan tin Bormann chết vì ung thư dạ dày và thậm chí còn chỉ rõ nơi chôn xác ông. Không cần phải tiến hành giải phẫu tử thi để xác định đây là tin thất thiệt, bởi lẽ cái xác mà báo chí đề cập là xác một thổ dân da đỏ thuộc tộc Guarani. Nếu tin vào những điều tra của Michael Bajoha thì Bormann sống ở Mato Grosso, một khu rừng rậm nhiều đầm lầy. Chỉ có hai con đường băng ngang khu rừng đó nên rất dễ cảnh giác. Tại đây, Bormann được các tổ chức quốc xã hùng mạnh ở Nam Mỹ bảo vệ. Những kẻ săn lùng đảng viên quốc xã. Cuối Thế chiến thứ hai, nhiều tổ chức đã được lập ra để truy lùng các cựu đảng viên quốc xã. Từ trong quân đội Anh đã hình thành nên một nhóm chiến binh Do Thái trẻ tuổi lấy tên là Đội quân Báo Thù. Đội quân này hoạt động ngầm ở châu Âu và mỗi lần tìm ra một tên Đức quốc xã nào là xử tử tại chỗ. Nhưng Haganah, một tổ chức bán quân sự Do Thái, chủ trương thể hiện lòng tôn trọng đối với kẻ thù, đã ra lệnh cho những người tham gia Đội quân Báo Thù ngưng việc họ làm. Và thế là những kẻ săn lùng đảng viên quốc xã đã nhập cuộc. Sau khi thoát khỏi trại tập trung Mauthausen, Simon Wiesenthal thành lập trung tâm tư liệu ở Vienna. Đây là nơi tập trung các hồ sơ lưu trữ của Đức quốc xã liên quan đến việc tiêu diệt người Do Thái. Chỉ với phương tiện ít ỏi, Wiesenthal đã theo đuổi những tên cựu đao phủ khắp thế giới. Mỗi khi tìm được tên nào, ông liền thông báo cho chính quyền sở tại để họ đưa hắn ra xét xử hoặc dẫn độ về nước. Ngày đền tội của Adolf Eichmann. Adolf Eichmann từng là người phụ trách cục Do Thái của Gestapo, mật vụ Đức. Năm 1941, chính Eichmann là người được Hitler trao mật lệnh lên kế hoạch thủ tiêu toàn bộ người Do Thái ở các lãnh thổ châu Âu thuộc Đức, kế hoạch giải pháp tối hậu. Năm 1942, Eichmann là người được cử làm chỉ huy công tác chuyên chở trong giải pháp tối hậu. Ông là người chịu trách nhiệm bắt bớ và vận chuyển người Do Thái đến chỗ chết của họ trong các trại tập trung rải rác khắp Ba Lan. Năm 1944, khi Đức tiến chiếm Hungary, chính Eichmann là người đã đem 430 người Hungary gốc Do Thái vào trại tập trung và giết chết trong các lò ga. Năm 1945, khi được Himmler ra lệnh ngưng giết dân Do Thái và tiêu hủy giải pháp tối hậu, Eichmann không tuân thủ mà vẫn tiếp tục tiêu diệt người Do Thái. Sau chiến tranh, Eichmann bị đồng minh truy lùng gay gắt. Người ta dò ra Eichmann ẩn náu ở Argentina dưới tên giả là Ricardo Clemente, do Argentina từ chối dẫn độ Eichmann. Cơ quan tình báo Mossad của Israel quyết định ra tay, bắt cóc ông vào năm 1960 và đưa ra xét xử tại tòa án tối cao Israel. Tại đây, hắn bị kết án tử hình và bị treo cổ vào năm 1962. Cái chết của Mussolini. Ngày 27 tháng 4 năm 1945, Mussolini bị du kích quân phát hiện. Tại một trạm kiểm soát, khi đang cùng người tình là Clara Bertacchi trên đường trốn sang Thụy Sĩ, ông mặc một chiếc áo bành tô kiểu Đức để che đi bộ quân phục của mình và ngồi lẫn trong một đoàn xe của Đức. Một ngày sau, du kích quân thuộc lực lượng kháng chiến Ý quyết định hành quyết Mussolini, Bertacchi cùng 16 thuộc hạ. Ngày 29 tháng 4, họ chuyển xác những người này đến Milan, thành phố nơi Mussolini lập ra phong trào phát xít đầu tiên tại châu Âu dưới tên gọi Fasci di Combattimento vào năm 1919 và treo ngược trên quảng trường để mọi người chứng kiến. Một phụ nữ đã cầm súng bắn 5 phát đạn vào Mussolini để trả thù cho 5 người con bị sát hại của bà. Nhiều người qua đường nhổ nước bọt vào những xác chết bị treo ngược để bày tỏ sự khinh bỉ. Hoa Kỳ. Vụ ám sát Tổng thống Kennedy của Mỹ. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, John Fitzgerald Kennedy, vị Tổng thống Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đắc cử từ năm 1960, đến Dallas để chuẩn bị cho cuộc tái tranh cử. Đến 12 giờ 30 phút, khi đoàn xe của Tổng thống vừa vào đến trung tâm thành phố, thì nhiều tiếng súng bỗng vang lên. Kennedy bị trúng đạn ở cổ và đầu. Ông qua đời không lâu sau đó trong bệnh viện. Sát thủ bị giết chết. Cả nước Mỹ bàng hoàng tự hỏi không biết kẻ nào muốn sát hại vị tổng thống trẻ nhất nước Mỹ, người từ 3 năm nay là hiện thân cho giấc mơ Mỹ quốc. Các chính trị gia lập tức lao vào truy lùng tên sát thủ và chẳng bao lâu sau, một kẻ tình nghi đã bị bắt. Hắn ta tên Lee Harvey Oswald, làm việc tại một thư viện nằm ngay trên con đường xảy ra vụ ám sát và cũng là nơi phát ra tiếng súng nổ. Oswald rời thư viện chỉ vài phút sau khi tổng thống bị ám sát. Hắn khăng khăng chối tội, nhưng hung khí gây án mà mọi người tìm thấy trong thư viện rõ ràng là thuộc sở hữu của hắn. Ngày hôm sau, trong khi rời trụ sở cảnh sát để chuyển đến nhà tù, hắn bị một người chủ hợp đêm tên Jack Ruby giết chết, viện cớ là để trả thù cho tổng thống. Cái chết ngoài mong muốn của kẻ tình nghi chính khiến cho nguyên nhân của vụ ám sát bị phủ trong màn sương bí mật. Tân Tổng thống Lyndon B. Johnson lập tức thành lập một ban điều tra dưới sự chủ trì của Chánh Tòa án Tối cao Warren. Có nhiều sát thủ không? Trong suốt 10 tháng làm việc, ban điều tra đã lắng nghe hàng trăm nhân chứng và xem đi xem lại đoạn phim chiếu cảnh ám sát do một nhân chứng quay được. Cuối cùng họ đi đến kết luận rằng Kennedy quả thật do Oswald ám sát. Tên này từ trong thư viện bắn ra và chỉ hành sự một mình. Nguyên nhân hắn ta làm việc này là do bị rối loạn tâm thần chứ không phải vì động cơ chính trị. Nhưng báo cáo của quan tòa Warren chứa đựng nhiều điều mâu thuẫn và không giải quyết được những thắc mắc. Nhiều nhân chứng khẳng định là họ nghe thấy nhiều tiếng súng phát ra từ một cồn đất có rào che ở bên kia đường. Vậy đằng sau cồn đất đó có nhiều sát thủ không? Liệu có ai đó đã mượn tay Oswald, người từng sống ở Liên Xô và thường giao du với những người bạn ủng hộ cách mạng Cuba? Việc Jack Ruby dính dáng đến mafia và cái chết nhanh chóng của ông ta sau khi bị bắt vào tù năm 1967 khiến cho việc ông giết Oswald trở nên khả nghi. Jack Ruby muốn che giấu điều gì khi trừ khử Oswald? Mọi diễn biến trong vụ này đều khiến người ta nghĩ đến một âm mưu chính trị. KKK hay Cuba? Nhiều giả thuyết cho rằng Kennedy bị thù ghét do cả chính sách đối nội đầy tham vọng lẫn đường lối đối ngoại cứng rắn của ông. Một số người cho đây là hành vi của đảng phân biệt chủng tộc KKK, Ku Klux Klan, vốn bất bình với chính sách bình quyền cho người da đen của Kennedy. Một số khác lại cho rằng vụ ám sát là do Cuba hay Moscow chỉ huy. Quả thật Kennedy đã hậu thuẫn cho âm mưu xâm lược Cuba của các nhóm người Cuba tị nạn chống Fidel Castro phối hợp cùng CIA, cuộc xâm lược vịnh con heo. Ông cũng tỏ ra cứng rắn trước khiêu khích của Liên Xô, nhất là trong cuộc khủng hoảng gây ra bởi việc Liên Xô đặt tên lửa tại Cuba năm 1962. Ông thậm chí còn ủng hộ những âm mưu ám sát Fidel Castro của CIA. Hay do những kẻ chống Fidel Castro? Nhưng cũng có khả năng ngược lại, bởi lẽ từ năm 1963, Kennedy bắt đầu chủ trương hòa hoãn với Liên Xô. Có thể vì thế mà ông trở thành nạn nhân của một vụ thông đồng giữa CIA, Lầu Năm Góc, phe chống Fidel Castro và tổ hợp công nghiệp, quân sự, nói chung là tất cả những ai chống lại chính sách hòa hoãn Đông Tây. Kennedy đã có ý định sớm rút các dính líu đầu tư quân sự vào Việt Nam. Nhưng sau khi ông qua đời, thì chính Johnson là người chịu trách nhiệm cho việc leo thang chiến tranh ở Việt Nam. Điều này gợi ý về bàn tay của tổ hợp công nghệ quân sự trong vụ ám sát. Ngoài ra, mối quan hệ giữa Tổng thống và CIA cũng ngày một xấu đi kể từ khi âm mưu đổ bộ vào Cuba bị thất bại ê chề. Và Kennedy bị cho là có ý định tái cấu trúc CIA, cắt giảm bớt quyền lực của cơ quan này. Kennedy có dính dáng đến mafia? Một giả thuyết nữa là phải chăng Tổng thống Kennedy bị mafia thủ tiêu bởi vì muốn đấu tranh chống lại tham nhũng và chống lại các tổ chức tội phạm? Năm 1991, nhân tình cũ của Kennedy là Judith Campbell đã tiết lộ một chuyện khác hẳn với suy nghĩ của mọi người. Theo như bà này thì Kennedy quả thật là do mafia thủ tiêu, nhưng không phải vì ông là một chính khách thanh liêm mà bởi trước đó ông đã từng nhờ mafia hỗ trợ tài chính cho các cuộc vận động tranh cử, nhưng sau đó lại hất cẳng họ. Hay bàn tay của Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson? Phó Tổng thống Lyndon B. Johnson được xem là người hưởng lợi nhiều nhất từ cái chết của Kennedy. Theo hiến pháp Hoa Kỳ thì Johnson sẽ đương nhiên lên làm tổng thống. Chính ông đã từng nói khi nhậm chức phó tổng thống: cứ 4 tổng thống thì một bị ám sát. Có thể tôi sẽ gặp may mắn. Thái độ của Johnson khi nhậm chức tổng thống trên chuyên cơ Airport One ngay sau khi Kennedy qua đời, cùng với bản nhật ký Nhà Trắng của Lady Bird, vợ của Johnson, cũng làm dấy lên những nghi ngờ. Quan hệ giữa Kennedy và Johnson cũng không hề tốt đẹp. Thực tế thì Kennedy đã có ý định bãi nhiệm ông này. Còn ai khác nữa? Nhiều thế lực khác cũng được xem là có thể có lợi ích trong cái chết của Kennedy. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, FED, bị đe dọa mất nhiều quyền lực dưới thời Kennedy. Trong quyển sách Mortal Error, Sai lầm chết người, tác giả cho rằng Lee Harvey Oswald chỉ làm Kennedy bị thương. Vết thương gây tử vong cho Kennedy là từ phát súng thứ hai do viên mật vụ George Hickey sơ ý bóp cò từ phía sau Kennedy. Chính quyền Israel đã phẫn nộ trước áp lực của Kennedy về chương trình vũ khí hạt nhân bí mật của nước này và trước sự đồng cảm của Kennedy với người Ả Rập. Các hãng buôn dầu ở Texas cùng các ngân hàng hợp tác với họ đã bị thiệt hại về lợi nhuận do các chính sách của Kennedy. Một tổng thống chết vì lý tưởng hay một chính khách gian xảo? Cho đến nay, nguyên nhân cái chết của Kennedy vẫn chưa sáng tỏ. Có rất nhiều giả thuyết được nêu ra, từ tốt đến xấu. Kennedy phải chăng là một tổng thống có lý tưởng bị ám sát vì đã đưa ra nhiều chính sách dũng cảm? Hay ngược lại, vụ ám sát Kennedy là một hậu quả bi thương do những hành động sai lầm của một vị tổng thống không đạo đức như người ta vẫn tưởng? Nước Mỹ của Kennedy. Nhiệm kỳ tổng thống của John Fitzgerald Kennedy trong giai đoạn từ năm 1960 đến năm 1963 mở ra một thời kỳ thay đổi cho nước Mỹ. Vị tổng thống trẻ đã đề xuất với đồng bào của mình một dự án đầy tham vọng: chinh phục những tiễn tuyến mới nhằm gia tăng quyền lực quốc gia và sự phồn vinh của dân tộc. Ông đưa ra ý tưởng phát động các chương trình xã hội công bằng hơn, giúp những người bị thiệt thòi và nghèo khó. Ông trình bày bản dự thảo luật giúp đảm bảo quyền công dân cho các dân tộc thiểu số và nghiêm cấm mọi hành vi phân biệt chủng tộc. Về đối ngoại, Kennedy biết cách tỏ ra cứng rắn. Mặc dù để xảy ra vài sự việc đáng tiếc, nhưng nhìn chung ông vẫn thành công trong việc biến Hoa Kỳ thành một thế lực quốc tế hàng đầu. Bảo đảm được an ninh trên thế giới và hướng đến làm giảm bớt căng thẳng trong quan hệ Xô-Mỹ. Tuy nhiên, khi Kennedy qua đời, các dự án đẹp đẽ do ông đề ra vẫn chưa đạt được nhiều thành quả và người kế nhiệm ông là Tổng thống Lyndon B. Johnson đã đưa nước Mỹ bước vào cuộc chiến chống Việt Nam. Những nghi vấn quanh vụ khủng bố 11 tháng 9. 6 tháng sau, ngày xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, một quyển sách xuất hiện ở Pháp với nội dung chứng minh tấn thảm kịch này thật ra là âm mưu của tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Tin này lan ra khắp nơi. Sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, dư âm cuộc tấn công tòa nhà Trung tâm Thương mại Thế giới và Lầu Năm Góc chưa kịp lắng xuống, thì vào tháng 3 năm 2002, một người Pháp tên Thierry Meyssan đã cho xuất bản một tác phẩm có tính công kích với mục đích là tiết lộ cho toàn thế giới sự thật về các cuộc tấn công vào nước Mỹ. Sự thật này tuy đơn giản nhưng cũng thật tàn nhẫn. Theo đó, chỉ duy nhất một tổ chức có sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo mới có thể thực hiện được hành vi này. Theo Thierry Meyssan, đây không phải là hành vi cảm tử của người Hồi giáo, những kẻ mà mọi người đồn là đang trốn chui trốn nhủi trong các hang động Afghanistan. Tác giả khẳng định rằng không có bất kỳ chiếc Boeing nào đâm vào Lầu Năm Góc và chính quân đội Mỹ đã dàn dựng tấn thảm họa này để làm cho công chúng phẫn nộ và cũng để biện minh cho hành động trả đũa của Mỹ sau này. Những hành động mà theo tác giả chỉ là để góp phần vào âm mưu thống trị thế giới của đế quốc Mỹ. Sự thật khác hẳn. Tác phẩm mang tựa đề Sự lừa dối khủng khiếp của Meyssan lúc đầu không được chú ý. Có lẽ nó cũng giống như hàng trăm hàng nghìn quyển sách khác được lan truyền khắp nơi sau ngày xảy ra cuộc tấn công. Nhưng điều đáng nói là tác giả quyển sách không phải là kẻ vô danh tiểu tốt. Là giám đốc của tổ chức Christo Voltaire, Meyssan từng nhiều lần tham gia các cuộc tranh luận xã hội và là người cổ vũ cho tinh thần phê phán. Chính vì thế ông rất nổi tiếng và được giới báo chí đánh giá cao. Chỉ trong vài tuần, luận cứ của ông trên các trang web đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Tin đồn lan ra, được thổi phồng lên, Meyssan được mời lên truyền hình. Những tiết lộ đầy kinh ngạc của ông được rất nhiều người tin tưởng mặc dù sau đó cũng chẳng đi đến đâu. Lúc đầu, ông chỉ đưa ra lời nhận xét về một số hình ảnh trên Internet. Những hình ảnh này đơn giản cho thấy Lầu Năm Góc không hề bị máy bay đâm trúng. Bằng chứng ư? Quả thật là không ai nhìn thấy bất kỳ mảnh vỡ máy bay nào trên ảnh. Bằng chứng này đủ cho thấy đây là âm mưu của một nhóm quyền lực bí ẩn ngay trong lòng các cơ quan Hoa Kỳ. Đây chẳng phải là một ý tưởng mới mẻ, bởi lẽ nó đã rất phổ biến trong văn học và điện ảnh ở thời kỳ chiến tranh lạnh. Sở dĩ tin đồn lần này gây chấn động khắp nơi là do toàn thế giới vô cùng phẫn nộ trước hành động khủng bố làm chết nhiều người nhất từ trước đến nay. Theo tin đồn này, thì cả thế giới đang trở thành nạn nhân của một âm mưu vô tiền khoáng hậu mà mục tiêu vô liêm sỉ của nó là cho nước Mỹ cái quyền được làm theo ý mình muốn, nhân danh việc tự vệ hợp pháp và nhân danh các giá trị tự do để trở thành bá chủ toàn cầu. Nước Mỹ bị trừng phạt. Mặc dù cuộc tấn công này gây xúc động mạnh cho nhiều người, nhưng luận cứ cho đây là âm mưu của Mỹ cũng rất hấp dẫn đối với một số người muốn nhìn thấy chú Sam phải trả giá cho đường lối chính sách của mình. Ngoài ra, không phải quốc gia nào trên thế giới cũng đau xót cho hàng ngàn nạn nhân của cuộc tấn công. Đã có nhiều tiếng nói vang lên, đã kích chính sách ngoại giao của Mỹ. Một chính sách được xem là gây chấn động và thậm chí là làm nảy sinh các cuộc nội chiến hoặc chính biến tại nhiều quốc gia nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế ích kỷ của Mỹ. Điều mà Mỹ hiện phải gánh chịu chỉ là sự trừng phạt thật công bằng. Nhưng tin đồn này nhanh chóng ngưng bặt bởi lời buộc tội tỏ ra vụng về và không thể đứng vững. Bản thân người Mỹ cũng không hề quan tâm đến tin đồn này. Ở Pháp, hai nhà báo đã viết một bài phóng sự mang tựa đề Sự dối trá khủng khiếp để lên án câu chuyện nhảm nhí của Meyssan. Nhưng giống như mọi tin đồn khác, điều duy nhất khiến tin này đáng để quan tâm là nguyên nhân khiến nó lan tỏa. Tuy nhiên, tin đồn này không hề có ác ý muốn làm hại nước Mỹ, mà chỉ thực sự muốn bộc lộ phần nào nỗi sợ hãi ngầm từ bên trong các xã hội phương Tây. Nền dân chủ bị thao túng. Trong trường hợp này thì sự lừa dối khủng khiếp mà Thierry Michel muốn trình bày chính là nỗi băn khoăn mới về một âm mưu lớn của người Do Thái, của các hội viên tam điểm, của các đại tư bản hay của cả ba lực lượng này cùng thực hiện nhằm phá hoại nền tảng dân chủ. Người ta giấu giếm chúng ta mọi thứ. Những kẻ thực sự nắm quyền quyết định không phải là người mà ta tưởng, hoặc sự thật nằm ở chỗ khác. Quả là nền ngoại giao của Mỹ trong những thập niên gần đây đã bộc lộ những kẽ hở, làm truyền ra những tin đồn dai dẳng, khiến người ta nhớ lại thái độ của Mỹ đối với Cuba, hoặc nhớ đến những vụ ám sát những người đối lập tại các quốc gia mà Mỹ có quyền không nhỏ về dầu hỏa. Cuộc tấn công vào Mỹ đã xảy ra kịp lúc để làm thỏa mãn các tổ hợp công nghiệp quân sự nấp phía sau giật dây Nhà Trắng và biến Nhà Trắng thành một con rối trong tay một thế lực bí ẩn. Quyển sách của Michel thật ra không có gì mới mẻ, mà chỉ nhằm mục đích khơi dậy sự lo lắng ở các nền dân chủ vốn luôn phải đương đầu với sự yếu ớt của chính mình và thế mạnh của các tin đồn, là nhằm bộc lộ những điểm yếu đó. Ôi tin đồn! Một số tin đồn đi ngược lại các tuyên bố chính thức và nêu ra những sự thật vô cùng lố bịch. Vậy mà đôi khi chúng vẫn tồn tại rất lâu. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đi trên mặt trăng. Thời điểm lịch sử này được phát trên truyền hình ở khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng tác phẩm Ánh sáng trên mặt trăng của tác giả Philip Bruce lại cho rằng toàn bộ sự kiện này chỉ là sự dàn dựng. Quyển sách thậm chí còn giải thích cả cách chính quyền Mỹ tạo ra sự kiện đó trong phim trường. Ngày 17 tháng 8 năm 1977, danh ca Mỹ Elvis Presley qua đời ở Memphis. Cả nước Mỹ để tang, trừ một số ít người ái mộ Elvis. Họ cho rằng Elvis đã cùng FBI ngụy tạo cái chết của chính mình để tránh sự quấy rầy của người hâm mộ. Không thể đếm xuể số người tiết lộ nơi ẩn náu của ông vua rock and roll. Đó là chưa kể tin đồn Elvis đang sống trong một thế giới khác từ khi bị người ngoài hành tinh bắt đi. Năm 1985 là năm mà virus S được nhận diện và cũng là thời điểm mà đại dịch này bắt đầu hoành hành trên toàn thế giới. Từ đâu đưa đến tai họa này? Một số người dựa vào tiết lộ của các nhà nghiên cứu để đồn rằng virus mới này thoát ra từ một phòng thí nghiệm bí mật của Mỹ hay của Liên Xô, nơi nghiên cứu các loại vũ khí vi trùng. Tháng 4 năm 2001, lũ sông Somme ở Pháp dâng cao và gây ngập lụt toàn khu vực. Một số người cho rằng cơn lũ này đã được cố ý gây ra nhằm bảo tồn Paris. Tin đồn dâng nhanh còn hơn cả nước lũ, khiến nhiều chuyên gia thủy lực phải ra sức thuyết phục những người bi quan rằng không thể có chuyện đó được. Bởi lẽ, hai lưu vực thủy văn liên quan là lưu vực sông Oise và lưu vực sông Somme có dòng chảy ngược nhau. Sông Oise thì chảy về phía đông, còn sông Somme thì chảy về phía nam, nên không thể nào đưa nước từ sông Oise về sông Somme được. Tháng 6 năm 2002, tờ Guardian của Anh tiết lộ nguyên nhân thoái vị thực sự của vua Edward Đệ Bát nước Anh ngày 10 tháng 12 năm 1936. Theo tuyên bố chính thức thì lý do nhà vua từ bỏ ngai vàng là vì ngài yêu chân thành một cô gái thường dân người Mỹ tên Wallis Simpson, nên hy sinh ngai vàng vì nàng. Nhưng tờ Guardian lại khẳng định rằng Wallis Simpson là nhân tình cũ của một quan chức quốc xã. Chính vì thế mà mật vụ Mỹ và chính quyền Anh đã gây áp lực buộc vua Edward Đệ Bát phải nhường lại ngai vàng.